Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, các phương nhân mã. Một càng, Long Môn Tiêu Cục người tới, phái ba người tới, Tây Thành Thế Gia Tây Thành Tú Cây Công Tử tới, mang hai cái gia tướng, Bạch Long Bang Ngọc tương đương mặt Tiểu Phi Long Công Tử cũng tới. Cưỡi một thớt hãn huyết bảo mã, Tây vực Đại La Sát Tông vui vẻ em bé quận chúa cũng tới. Có cao thủ làm bôi, ngắn ngủi ba ngày không đến, các phương nhân mã tề tụ Nam Cung Phủ, cũng may Nam Cung Phủ khá lớn, không đến mức không chứa nổi những cái này người. Giờ phút này, Dương Tranh chính cùng Tây Thành Tú Cây đang uống trà. Dương Tranh, bên kia cái kia vui vẻ em bé quận chúa, tốt xinh đẹp, ta thích, ngươi nói, ta có khả năng hay không đuổi tới nàng. Tây Thành Tú Cây vừa uống trà, một bên liếc trộm ngoài mấy chục thước này trong lương đình nghỉ tạm Tây vực đại mỹ nhân vui vẻ em. Bé, chỉ sợ không phải đi, Dương Tranh hồi một câu, vì cái gì, Tây Thành Tú Cây không biết, Dương Tranh cười không nói. Cái này còn cần hỏi sao? Bản công tử vừa ý mỹ nhân, nếu như bị ngươi đuổi theo, này bản công tử còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên a, chỉ có thể đối ngốc cây nói tiếng ngượng ngùng. Tin đồn, thập đại thần binh bên trong, Quá Hư cùng Thần Vũ chính là một đôi. Dương Tranh, ta đến gia tộc truyền thừa Quá Hư, vui vẻ em bé quận chúa truyền thừa Thần Vũ. Ngươi không cảm thấy đây chính là thiên quyết định duyên phận sao? Tây Thành Tú Cây lại nói, hắn là càng xem vui vẻ em bé quận chúa càng thích. Cảm thấy vui vẻ em bé là trong thiên địa này đẹp nhất nữ tử. Không vui vẻ em bé không cưới. Có loại này tin đồn sao? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Dương Tranh tiếp tục lắc đầu, nói lên tới. Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa quả thật có điểm vận khí. Lấy được 10 đại thiên thần binh bên trong Quá Hư, tu vi tăng lên cực lớn. Chỉ bất quá nha, Quá Hư còn không có khiến cái này ra hỏa biến thông minh. Vẫn có điểm 2, đến mức cái này ra hỏa nói truyền thuyết, hơn phần nửa là lung tung biên. Tại sao không ai nói? Thiên tinh cùng hổ phách hoặc là cùng thần nông thước cái gì là một đôi. Dương Tranh, ta có một cỗ dự cảm. Vui vẻ em bé quận chúa nhìn thấy ta đệ nhất mắt khẳng định liền sẽ yêu ta. Tây Thành Tú Cây đột nhiên buông xuống chén trà. Phủi đất thoáng cái đứng lên. Cực kỳ chân thành nói. Hiện tại, ta đòi tới, tìm vui vẻ em bé quận chúa. Ta tin tưởng. Dùng ta thực sự tâm nhất định có thể đánh động nàng. Nàng biết yêu trên ta. Vừa nói, Tây Thành Tú Cây liền hướng bên kia đình nghỉ mát sải bước đi đi. Dương Tranh không có ngăn cản. Nếu như bản thân trước đó không có tham gia Thái Sơn Tranh đoạt hổ phách nhất chiến, hắn tin tưởng Tây Thành Tú Cây có khả năng sẽ bị vui vẻ em bé cho vừa ý. Bất quá bây giờ, hắn đối bản thân có tuyệt đối tự tin, hiện tại vui vẻ em bé, chắc chắn sẽ không đối Tây Thành Tú Cây vừa thấy đã yêu. Bởi vì, thấy qua bản công tử nữ nhân, mặc kệ là ai, cũng không thể lại đối nam nhân khác vừa thấy đã yêu. Bản công tử mị lực, liền là như vậy vô địch. Bên kia, Tây Thành Tú Cây chạy tới này đình nghỉ mát phía trước. Bày một cái bản thân cảm giác hài lòng tư thế, mở miệng nói mấy câu, bất quá sau một khắc liền bị một người bắn cho ra tới. Ai yêu, Tây Thành Tú Cây bay ngược mà ra, cũng may da thô thịt dày, mà này người hạ thủ cũng biết đúng mực, Tây Thành Tú Cây chỉ là tại trên đất lật lăn lộn mấy vòng. Cũng không lo ngại, ha ha, Dương Tranh thấy thế. Không nhịn được cười lớn một tiếng, người xuất thủ, chính là vui vẻ em bé bên người Đàm Thần, Tây vực bái hỏa giáo mây thiên sứ. Đàm Thần nghe thấy được Dương Tranh tiếng cười, hơi nhướng mày, hướng bên này xem xét, sắc mặt một biến, Đối vui vẻ, em bé nói nhỏ một tiếng. Hiển nhiên là nhận ra Dương Tranh. Ta cảm giác làm sao sẽ sai đây? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Ta Tây Thành Tú Cây, tốt xấu cũng là võ lâm đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất công tử. Này vui vẻ em bé thế mà chỉ nhìn ta một cái liền rời đi ánh mắt. Theo lý mà nói, nàng hẳn là một cái liền yêu ta a. Tây Thành Tú Cây đi trở lại, một trận oán trách. Tên này, bản thân cảm giác cũng quá hài lòng một điểm. Dựa theo hắn thuyết pháp, có phải hay không chỉ cần là cái nữ nhân nhìn thấy hắn liền sẽ yêu hắn? Trong thiên địa này, có như vậy nam nhân sao? Dương Tranh trong lòng một thở dài. Nếu như có, đại khái chỉ có cái kia gọi là Dương Tranh nam nhân. Tây Thành huynh, người tự nhận là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam sao? Dương Tranh gặp Tây Thành Tú Cây một mặt khó chịu biểu tình, cười hỏi, ta Tây Thành thế gia, từ trước đến nay dùng đẹp nam tử gia tộc nổi danh. Ta không tính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, đứng vào trước 10 khẳng định vấn đề không đại. Tây Thành Tú Cây ngẩng đầu lên nói, cái này gia hỏa, có điểm kiêu ngạo a. Cái này gia hỏa tự xưng đẹp nam tử, trên thực tế chỉ cần là hơi bình thường một điểm người đều không cảm thấy cái này gia hỏa là Mỹ Nam. Cái này gia hỏa dáng dấp kỳ thật cũng không thể tính quá xấu, liền là quá thô kệch, quá trừu tượng, phối hợp trên này đầu dưa hấu, liền càng trừu tượng. Còn có một điểm, Tây Thành Tú Cây lộ ra lão, không giống là hơn 20 tuổi, nhìn lên tới giống như là hơn 40 tuổi trung niên nhân. Có lẽ, cái này gia hỏa là thiên sinh không đủ khả năng đi. Dương Tranh lay lay đầu, hướng vui vẻ em bé bên kia nhìn lại. Này trong lương đình, trừ vui vẻ em bé một đoàn người bên ngoài, còn có mấy cái hắn chưa từng thấy qua người. Xem ra lai lịch cũng không nhỏ, bởi vì cái kia hướng kiêu ngạo thiên, thế mà ngay trước vui vẻ em bé quận chúa đối mặt này mấy cái người, đặc biệt là trong đó một tử y nữ tử lấy lòng. Này tử y nữ tử, một thân tử y, đầu đội một cực kỳ tinh xảo phát quan, có điểm giống là đạo gia đạo quan, bất quá chất liệu cùng tạo hình đều có phần là đặc thù. Cảm giác không giống là cái này thời kỳ phong cách, có điểm giả cổ, càng xem càng cảm thấy này tử y nữ tử toàn bộ người phiêu giật tột cùng, không giống trong hồng trần người. Này tử y nữ tử là lai lịch thế nào? Vì thế, Dương Tranh hỏi Tây Thành Tú Cây, nữ nhân kia a, ta không biết, ta cũng không có hứng thú, hiện tại ta chỉ thích vui vẻ em bé quận chúa. Tây Thành Tú Cây lay lay đầu. Tây Thành Tú Cây cũng không biết nữ nhân kia lai lịch. Dương Tranh dùng ánh mắt hỏi thăm Tây Thành Tú Cây hai cái gia tướng. Hai cái gia tướng đều là lão giang hồ, bất quá cũng là khẽ lắc đầu, bày tỏ không biết nữ tử kia lai lịch. Dương Tranh, nghe nói Tuyết Nhi cùng ngươi cùng nhau lưu lạc giang hồ, thế nào không nhìn thấy Tuyết Nhi muội muội a? Tây Thành Tú Cây đột nhiên hỏi. Hắn trong miệng Tuyết Nhi muội muội, tự nhiên chỉ là Bắc Minh Tuyết. Tuyết Nhi trong phòng nghỉ ngơi, tối hôm qua có chỗ mệt nhọc, hôm nay không thuận tiện gặp người. Dương Tranh hồi nói, a, không thuận tiện gặp người, có cái gì không thuận tiện? Đợi chút, Dương Tranh, ngươi hẳn là cùng Tuyết Nhi muội muội ở một gian phòng. Tây Thành Tú Cây trước là nghi hoặc, bất quá ngay sau đó nghĩ tới cái gì, truy vấn, cùng phòng cùng giường cùng bị. Dương Tranh cười một tiếng, a, đêm qua mệt nhọc, không thuận tiện, ai, thôi thôi, dù sao ta hiện tại chỉ thích vui vẻ em bé quận chúa. Tuyết Nhi muội muội liền nhường cho ngươi. Tây Thành Tú Cây ngu dốt đi nữa, giờ phút này cũng nghe ra Dương Tranh lời nói bên trong ý tứ, thần sắc rõ ràng có chút thất lạc. Mà trên thực tế, Dương Tranh đến trước mắt đều còn không có hư Bắc Minh Tuyết thân thể. Tối hôm qua trên là giúp Bắc Minh Tuyết thay thế một thân chân khí. Bắc Minh Tuyết cần nghỉ ngơi, cũng không phải bởi vì cái kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.